không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 552, Chân Linh Minh Thạch. Đang ở Đông Hoàng giận dữ thời điểm, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoàng sau lưng. Đông Hoàng nghe vậy, chợt quay đầu, khi thấy là Lâm Bắc về sau, lập tức kinh sợ, nói đùa, Lâm Bắc là dạng gì tồn tại, hắn không biết, chẳng qua địa vị khẳng định rất cao. Hơn nữa, Lâm Bắc nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, dứt bỏ những thứ này không nói, liền dựa vào Lâm Bắc một thân thực lực, cũng đủ để cho hắn lập tức nhận thua. Nguyên lai là Lâm Bắc các hạ. Cái này hắc cao su tốt vô cùng, rất tốt đi, đây chính là vốn có mỹ nhan công hiệu nha. Lâm Bắc vỗ vỗ Đông Hoàng cánh tay cười nói, Lâm Bắc không quen nhìn cái này hai hàng ở vung thức ăn cho chó. Cho nên mới phải làm ra một cái ngũ thải ban lan đại xà tới đùa cợt hai người. Mà cái kia hắc cao su hoàn toàn chính xác cũng có mỹ nhan công hiệu. Công hiệu còn thập phần cường đại, tối thiểu, Đông Hoàng bây giờ có thể đăng trên nguyên sinh vũ trụ Mỹ Nam bổng trước 10. Còn Mỹ Nam bảng số 1, dĩ nhiên chính là Lâm Bắc cái này hoàn mỹ vô khuyết nam nhân. Cố mà làm gánh làm, tốt Đông Hoàng, ta đi ra ngoài cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm nên trở về đi. Tiếp theo lúc gặp mặt, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Có thể, toán, cứ như vậy, cáo từ đi, chuyện này, Lâm Bắc các hạ, mời chờ một chút, ừ, làm sao, Lâm Bắc quay đầu, nhìn về phía Đông Hoàng nghi vấn hỏi, Lâm Bắc các hạ, không biết ngài có thể hay không nể mặt, tham gia ta nghìn năm về sau, cùng Tú Nhi hôn lễ đâu, nghìn năm về sau sao, nếu như ta nhớ nói. Đến tình hình đặc biệt lúc ấy tham dự, nếu như ta không nhớ nói, vậy thì, dù sao, ngươi cũng biết, bế quan tu luyện, đến ta tình trạng này, tối thiểu đều là nghìn năm khởi bước. Đông Hoàng nghe vậy, thở dài một hơi nói ra, nguyên lai như đây, vậy khá là đáng tiếc, chẳng qua các ngươi cũng không cần như thế uể oải, ta tới không được. Không có nghĩa là cái khác người đến không được a. Thật đến cái kia nhất thiên, ta sẽ làm cho người thay thế ta tới trước. Chỉ cần ngươi không ngại là được. Đương nhiên, không ngại, Lâm Bắc các hạ, không biết thời điểm thay thế ngài tới trước người là. Đông Hoàng dò xét tính dò hỏi. Dù sao, Lâm Bắc thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, bất quá. Ít nhất cũng phải đạt được tiên tôn cái kia tầng thứ. Đã như đây, đại biểu Lâm Bắc tới trước người. Địa vị, thực lực cũng không thể có thể quá kém. Toán là đệ tử của ta đi. Liên quan tới Ali định nghĩa, Lâm Bắc cũng không tiện nói gì. Nói là người hầu gái đi. Coi như là, nói là học sinh đi. Mình cũng giáo dục qua. Nói là sủng vật đi. Cũng coi như có thể, càng nghĩ, cuối cùng nói là học sinh tương đối thỏa làm. Đã như đây, nghìn năm về sau, chờ đợi đến của các ngươi. Yên tâm, hội, dứt lời, Lâm Bắc sau lưng hư không đột nhiên phá toái. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc tiến vào bên trong về sau, phá toái hư không bắt đầu chữa trị. Hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu, bách hoa vườn an tĩnh lại. Lúc này, yên vui thôn trang nhỏ chỗ, Lâm Bắc xuất ra xài đạo hoàng giao cho mình không có dễ hồng tuyến. Cái này 5 cái hồng tuyến đều là do thuần chánh pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Tình duyên cớ pháp tắc, nhưng thật ra hào hào tìm hiểu một cái. Bất quá, tìm hiểu nói, quá mất thì giờ, hay là đem hắn hóa thành thánh ngân lực đi. Vừa nói. Lâm Bắc đem bên ngoài đánh vào chính mình thần hồn thức hải bên trong. Ở thần hồn trong thức hải, Lâm Bắc thánh ngân không còn là một vạn cái, mà là trực tiếp lật thập bội, đạt được hơn 10 vạn cái. Còn vì sao nhiều nhiều như vậy thánh ngân? Dĩ nhiên nhiều hơn Lâm Bắc tu luyện, mỗi một lần đem nhất chủng thánh ngân lực tu luyện tới cực hạn. Không ai bằng tình trạng, trong cơ thể thánh ngân sẽ tăng nhiều, tựu như cùng bây giờ một dạng, đã đạt được hơn 10 vạn cái con số. Thức hải bên trong, Lâm Bắc cầm trong tay 5 cái hồng tuyến trong sức mạnh quy tắc hóa giải. Đồng thời bắt đầu phân tích, chỉ chốc lát, một khối màu đỏ thánh ngân xuất hiện, vững vàng treo cao ở một đám thánh ngân bên trong. Đây chính là Lâm Bắc học tập pháp tắc, quy tắc phương pháp, tốc cực nhanh, chỉ cần đem xa lạ pháp tắc chi lực ngưng tụ thành thánh vết là được. Rất nhanh, thánh ngân treo thật cao lên. Lâm Bắc liền lập tức hiểu được tình duyên cớ quy tắc sử dụng cùng với vận dụng. Tình duyên cớ quy tắc, mặc dù là nhảy thoát vận mệnh trường hà tổ cấp chí tôn. Một khi bị hồng tuyến hệ lên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ chịu đến một điểm ảnh hưởng. Không thể không nói, cái này tình duyên cớ quy tắc tính đặc thù đầy đủ. Đương nhiên, vô số sức mạnh quy tắc, có thể cũng chỉ có tình duyên cớ pháp tắc như thế đặc thù mà thôi. Ali, theo Lâm Bắc thấp giọng hô hoán, Ali thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Ali, nghìn năm sau hôm nay, ngươi liền thay thế ta đi vào Đông Hoàng tinh hệ, đi tham dự một hồi hôn lễ đi. Chủ nhân, đã như đây, vì sao ngài không thân tự đi vào đâu? Ta, ha ha, cái này sự tình rất phức tạp, ta không thích hợp tham gia. Còn phía trước Lâm Bắc nói bế quan, cũng chỉ là mượn cớ a. Muốn bế quan, theo thì đều có thể bế quan. Muốn đi ra ngoài, tự nhiên cũng có thể theo thì đi ra ngoài. Cự tuyệt bất quá là vì tránh khỏi một ít không cần thiết sự tình mà thôi. Cái này cho ngươi, tham dự hôn lễ thời điểm, thay ta tiễn trên đi. Tuy là Lâm Bắc không đi, bất quá, lễ vật nhưng thật ra không sao cả. Chỉ thấy Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một khối kim sắc, mang theo cố ý minh văn khối đá. Đây là thật linh minh thạch, có thể mang chân linh để dành. Nhớ kỹ, làm cho bọn họ thời thời khắc khắc mang lên, không nên lấy xuống rơi. Cứ như vậy, phải, chủ nhân, được, không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Vừa nói, Lâm Bắc hướng Ali thân trên đánh trên chính mình một cái ấn ký. Có ấn ký này ở Đông Hoàng liền có thể theo Ali thân trên phân biệt đến hơi thở của mình. Ali nghe vậy, gật đầu liền rời đi. Ali rời đi về sau, Lâm Bắc đi tới Tiểu Băng Linh gian phòng bên trong. Lúc này, Tiểu Băng Linh như trước đang say giấc nồng tu luyện. Bình thường, Lâm Bắc bế quan thời điểm, vẫn luôn là Ali đang chiếu cố Tiểu Băng Linh. Ai, cũng là thời điểm bế quan. Chờ chút một lần xuất quan thời điểm, còn có một đống lớn chuyện cần phải làm đây. Dứt lời, Lâm Bắc liền trở lại chính mình bế quan địa phương bắt đầu bế quan. Ở Lâm Bắc bế quan thời điểm, toàn bộ yên vui tiểu thôn trang bên trong, vô thì vô khắc tản ra pháp tắc chi lực. Ở tại yên vui thôn trang nhỏ các cư dân, tuy là thực lực cũng chỉ có huyền tiên cấp bậc, có thể nói yếu không khỏi phong, nhưng là quanh năm đắm chìm trong pháp tắc chi lực bên trong. Không chỉ mình tu vi phát triển, tự liền thực lực cũng dần dần bắt đầu tăng trưởng. Bất quá, bởi thiên tư vấn đề, tu vi đề thăng tới trình độ nhất định thì sẽ không lại đề thăng. Nhưng là, tuy là tu vi không hề đề thăng, thế nhưng có thể a ngưng tụ kim thân về sau. Kim thân hấp thu trong không khí pháp tắc chi lực, như một mạch là như vậy nói. Nhưng thật ra có thể đoán tạo ra pháp tắc kim thân. Thời gian nhất chớp mắt trôi qua, nghìn năm thời gian đã qua. Ali trong tu luyện mở hai mắt ra, đang nhìn hướng Lâm Bắc phương hướng về sau. Ali hướng Lâm Bắc vị trí cúc cung, theo sau Ali trước mặt, không gian đột nhiên phá toái, một cái lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện ở Ali trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.